Thiên sư tái xuất, chương 517. Góc truyện audio.com. Chương 517. Cậu nhóc, cậu dám mắng tôi? Park Jin Min sắc mặt u ám, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh ta là người thừa kế của một doanh nghiệp lớn ở Hà Quốc, tài sản của gia tộc hơn 100 triệu USD. Người đàn ông bán hàng trước mặt đáng thương này làm sao dám mang anh ta? Điều này làm cho con giận đột nhiên trở nên điên cuồng. Là anh mang tôi, vợ chồng tôi đang ăn cơm ở đây. Anh chạy tới bốc mùi hổi, tưởng đeo đồng hồ Rolex là đại gia sao? Muốn giả bộ thì tránh ra, đừng để chúng tôi trước mắt. Diệp Phùng cười lạnh, anh chưa bao giờ tốt với kẻ dám thèm muốn Hà Tổ nghĩ. Hơn nữa, giống như Park Jin Young, có một ít tiền hỏi thổi liên bắt đầu lên mặt. Chàng trai tôi là người thừa kế của một tỷ phú. Anh ghen tị cũng là điều bình thường. Tôi coi thường người nghèo như anh nhất đấy. Tôi không có tiền, không đủ tiền mua một người phụ nữ. Tôi ăn gì trong nhà hàng cao cấp như vậy? Hừ, để cho tôi nói, anh chỉ là một chút mặt trắng muốn ăn cơm mềm. Ghen tị, anh ghen tị với anh ta. Diệp Phùng trợn mắt, anh ta cũng chỉ là người thừa kế. Có gì đáng để anh ghen tị? Chỉ có một cách để đối phó với kiểu người kiêu ngạo này, đó là kiêu ngạo hơn anh ta. Bóp, Diệp Phùng trực tiếp ném thẻ ngân hàng xuống bàn. Lạnh lùng nói, mở mắt ra xem trong đó có bao nhiêu tiền. Người phục vụ bên cạnh nghe thấy tiếng cãi và liền vội vàng chạy tới. Theo yêu cầu của Park Jin Young, anh ta tìm một máy POS rồi nhập số thẻ ngân hàng. 1, 2, 3, 4, hơn 1 tỷ. Người phục vụ run rẩy đọc ra các con số, nhìn vào con số trong thẻ ngân hàng. Park Jin Young hà to miệng, tỏ vẻ kinh ngạc. Giả heo ăn thịt hối, Park Jin Young đột nhiên nghĩ ra từ đó. Mọi người xung quanh đều nhìn anh ta một cách kỳ lạ, làm anh ta xấu hổ. Diệp Phùng gãi đầu có chút nghi hoặc. Đây là đệ tử nào bị mặt chuyển tiền cho anh? Khi nào mình có nhiều tiền như vậy nhỉ? Park Jin Young đã khóc không ra nước mắt. Anh à, anh giàu có như vậy, còn ném ra cái thẻ ngân hàng hơn 1 tỷ. Vậy mà tại sao lại phải mặc bỏ quần áo ở 110 tệ? Đây không phải là đang chơi tôi sao? Park Jin Young thực sự muốn khóc không ra nước mắt. Bây giờ anh nói ai nghèo? Diệp Phùng khế nhường máy, lạnh lùng hỏi. Tôi kém. Mặt Park Jin Young đỏ bừng. Anh ta lập bắp nói rằng cả gia đình anh ta có tài sản hàng trăm triệu USD. Còn bên kia có hơn 1 tỷ đồng tiền mặt chỉ trong một chiếc thẻ so với anh ta. Park Jin Young cảm thấy như một kẻ ăn xin. Trông anh ta xấu hổ. Chưa bao giờ anh ta xấu hổ như hôm nay. Anh ta muốn khoe khoang trước mặt Diệp Phùng nhưng lại bị phản đòn. Anh không có tiền, còn làm bộ làm tịch. Cút ngay. Diệp Phùng chửi Park Jin Young không cho mặt mũi chút nào. Nói đến chuyện lấy tiền đánh người, Diệp Đề Sư chưa từng thua. Park Jin Young xấu hổ cúi đầu, vội vàng xoay người rời đi. Thân phận mà anh ta từng tự hào không bằng một cái dầm ở trước mặt Diệp Phùng. Hơn nữa, nếu anh ở lại đây, chắc chắn mất mặt sẽ là chính là anh ta. Điều anh ta mất là thể diện của mình. Hà Tố Nghi nhìn bộ dạng của Diệp Phùng rồi cười. Anh biết không, anh bây giờ khác với những gì anh thường làm. Tất nhiên, Diệp Phùng, người khác thêm muốn vợ của anh họ đến cửa bắt nạt. Anh có thể tha thứ cho anh ta một cách nhẹ nhàng được không? Nếu em thực sự muốn trả đũa một người, cách tốt nhất là đánh anh ta không ngừng trong lĩnh vực mà anh ta tự hào. Park Jin Young có giàu không? Không phải chỉ là tự hào về tiền bạc sao? Sau đó, anh sẽ sử dụng tiền để đánh bại anh ta. Lần sau anh ta sẽ không dám lấy tiền ra nói chuyện nữa. Anh, Hà Tố Nghi mím cười bất lực. Bữa cơm này hai vợ chồng ăn uống rất vui vẻ. Đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới trở về nhà. Nhìn thấy con gái đã ngủ sớm, Diệp Phùng nghĩ ngập ngừng nói với Tổ Nghi bên cạnh. Tổ Nghi, Em xem con gái đã ngủ say rồi. Cho nên chúng ta không cần em ngủ cùng. Nếu không thì hai chúng ta đi ngủ thôi. Ngủ ở phòng bên cạnh nha. Diệp Phùng vừa thương vừa ghét đứa con gái nhỏ của mình. Chỉ cần ở nhà là phải được mẹ ôm ấp, dỗ dành mới ngủ được. Điều này khiến phần lớn thời gian anh chỉ có một mình trong căn phòng trống. Anh rất buồn mỗi lần như vậy. Anh có một người vợ quyến rũ mà sao phải ngủ một mình. Hà Tố Nghỉ nghe xong liền đỏ mặt. Cô làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Phùng. Theo bản năng, có muốn từ chối vì ngại. Nhưng chợt nghĩ đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Ngủ với nhau là chuyện nên làm giữa va chồng. Hơn nữa, trong lòng cô ấy đã có suy nghĩ từ lâu. Muốn thêm một mảnh ghép nữa cho nhà họ Diệp nối dõi tông đường nghĩ đến đây. Cô cần môi nhẹ nhàng đáp. Yên lặng đi. Không còn thức giấc Diệp Phùng sửng sốt một chút. Sau đó vui mừng khôn xiết vội vàng gật đầu. Ừ, yên lặng. Chúng ta từ từ đi ra ngoài. Hai người giống như tên trộm rời khỏi phòng con gái. Sau đó đi thẳng đến phòng khác. Vừa vào cửa Diệp Phùng trực tiếp ôm lấy Hà Tố Nghi trực tiếp hôn cô. Cảm nhận được than thể bốc lửa trước mặt. Hà Tố Nghi kêu lên một tiếng. Đẩy lồng ngực của anh nhưng không đẩy được. Vì thế liên nhắm mắt từ bỏ phản kháng. Nụ hôn này kéo dài 3 phút. Khi Diệp Phùng muốn thực hiện động tác tiếp theo. Đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Hà Tố Nghi ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Đẩy anh ta ra. Diệp Phùng mặc kệ, nhưng như có chuyện gì lớn xảy ra. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh. Cho đến khi Diệp Phùng không thể giả vờ như không nghe được khi anh mở cửa. Vẻ mặt của anh tối sầm. Cả người đều như bốc khỏi. Mở cửa ra một cái thật mạnh. Kìm nén ý muốn đập nát người ngoài cửa. Lạnh lùng nói. À Minh Hãn, anh tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Cách chương.